tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, chiến đoạt mệnh cảnh. Ở Từ An dẫn dắt đi, Lý Mục đi tới Vô Phong Cốc. Tiến vào Vô Phong Cốc, chính là có một luồng cảm giác kỳ quái. Toàn bộ Vô Phong Cốc tựa hồ bao phủ ở một luồng đặc thù sức mạnh bên dưới. Cũng chính bởi vì này cỗ đặc thù lực lượng duyên cớ, Vô Phong Cốc bên trong không nửa điểm lưu phong. Vô Phong Cốc bên trong, hắn lại một lần gặp được Triển Đông Lai. Từ Từ An trong miệng lấy được có liên quan với Triển Đông Lai thông tin. Thông điệp, vốn tưởng rằng Triển Đông Lai lấy được Hắc Linh kiếm sau khi hẳn là đi tới huyết sát môn giết người. Không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tại nơi này. Triển Đông Lai thực lực rất là kinh người. Mặc dù là tại đoạt mệnh cảnh bên trong đều xem như là không tầm thường rồi. Khi nhìn thấy Tống Thôi xuất hiện, nhìn thấy trong tay hắn chuyện tấn phù sau, Lý Mục sắc mặt chính là chìm xuống. Này chuyện tấn phù, chính là chính mình cho Hạ Hầu Vận một. Chỉ là Lý Mục nhận biết không tới phía trên định vị phù văn. Định vị phù văn tựa hồ bị người cho xóa đi rồi. Kết quả là Lý Mục lựa chọn ra tay. Trong tay ngươi chuyện tấn phù từ nơi nào lấy được? Lý Mục nhìn chằm chằm Tống Thôi. Mặc dù biết đối phương có đoạt mệnh cảnh tu vi, Tống Thôi nhìn thấy Lý Mục thời điểm hơi run run. Người trẻ tuổi này không phải là cùng luyện khí sư công hội khá là quen thuộc người trẻ tuổi. Trải qua chính mình tìm hiểu, tựa hồ là một thiên tài luyện khí sư. Chuyện tấn phù. Tống Thôi nghe được Lý Mục nhắc tới chuyện tấn phù, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Hắn biết cái này chuyện tấn phù. Tống Thôi trong tay chuyện tấn phù tự nhiên là này đặc thù phù văn chuyện tấn phù. Cự ly xa, đầy đủ ổn định, cái này cũng là hắn tại sao đem cái này chuyện tấn phù bên người sử dụng. Người biết này chuyện tấn phù? Tống Thôi hỏi ngược lại. Của chuyện tấn phù từ đâu tới đây? Lý Mục âm thanh lạnh xuống. Chuyện tấn phù là hắn cho Hạ Hầu Vận. Tuy nói trong game thứ nắm giữ, ở nơi này thế giới cũng là tồn tại, nhưng là chuyện tấn phù đặc hữu tiêu chí, hắn vẫn có thể cảm ứng được. Song phương trong lúc đó, ai cũng không hề trả lời ai vấn đề. Có thể Tống Thôi sắc mặt nhưng chìm xuống. Một nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ thôi. Hắn nhưng là Kim Dương các phó các chủ, đoạt mệnh cảnh tồn tại, xem ra ngươi biết chuyện tấn phù đích tình huống, trước hết bắt ngươi lại nói. Tống Thôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mục, đây chính là hắn thân là đoạt mệnh cảnh tu sĩ tôn nghiêm. Còn có vì được hoàn toàn mới phù văn, trong mắt ánh sáng bỗng nhiên lóe lên, đoạt mệnh cảnh khí tức trong nháy mắt bạo phát, như vực sâu như ngục. Mãnh liệt mà ra, liền không gian phảng phất không thể chịu đựng ngụ ở Tống Thôi khí thế. Bất cứ lúc nào đều phải vỡ tan như thế. Lý Mục thân thể run lên. Hắn tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng lại chỉ là niết bàn cảnh thôi. Cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ có chênh lệch không nhỏ. Toàn lực triển khai Hàn Thiên Trường Sinh Công. Nguyên lực trong cơ thể như trường hà nước chảy. Chạy trồm không thôi. Ngay sau đó, hỏa luyện viêm thần công toàn bộ khai hỏa, trên người hiện ra từng đạo thần bí hỏa diễm phù văn. Hỏa diễm ngập trời, bá đạo mười phần, Lý Mục trên người hỏa diễm thiêu đốt, giống như đến từ chính trong ngọn lửa chiến thần. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp vận dụng cực phẩm huyền khí Hàn Nguyệt kiếm, bôn lôi kiếm điển, Lý Mục dùng cổ tay. Chạy trồm chân nguyên mãnh liệt mà ra, xúc động lôi điện chi lực, nhất đạo kinh người lôi điện ánh sáng xuất hiện, hóa thành bá đạo mười phần kiếm khí phá tan Tống Thôi khí thế. Giết hướng về Tống Thôi, Tống Thôi trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, không nghĩ tới Lý Mục một nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ có thể bùng nổ ra uy năng như thế. E sợ. Coi như là pháp tương cảnh tu sĩ cũng không bằng đi. Chẳng trách, khẩu khí lớn như vậy. Đáng tiếc, niết bàn cảnh tu sĩ như cũ là niết bàn cảnh tu sĩ. Cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ cách biệt quá xa rồi. Tống Thôi giơ lên tay phải. Tay phải giống như bạch ngọc bình thường bóng loáng. Lưu chuyển hào quang nhàn nhạt. Một chưởng vỗ ra, ung dung rơi vào này lôi đình kiếm khí bên trên. Trực tiếp đem lôi đình kiếm khí phá hủy rồi. Chợt, lăng không vỗ một cái. Hư không như là dòng nước như thế. Sinh ra từng trận liên y. Chỗ đi qua tất cả vỡ vụn. Đại địa trực tiếp bị vỡ vụn dày đặc một tầng. Lý Mục ánh mắt nghiêm nghị. Lần thứ hai vận chuyển bôn lôi kiếm điển. Kiếm khí xúc động cửu thiên lôi minh. Nhất đạo ngân long từ bầu trời hạ xuống. Khí thế mãnh liệt, kinh khủng lôi điện chi lực, ngưng tụ với trường kiếm bên trên, một chiêu kiếm chém về phía này hư không sóng gợn, xé tan, hư không sóng gợn tiêu tan. Chỉ đến như thế, Tống Thôi cười khẩy, bàn tay bạch ngọc hơi giơ lên, thiên địa linh khí theo hắn một trường này nhi động, tạo thành 100 trượng lớn nhỏ to lớn linh khí thủ ấn. Một trường đột nhiên hạ xuống. Kinh khủng trường phong bá đạo phi thường, dường như muốn đem thương thiên đại địa đều hủy diệt. Lý Mục ngẩng đầu nhìn này bàn tay khổng lồ, vươn tay trái ra nhất chỉ, theo hắn nhất chỉ duỗi ra, phảng phất có vô số ánh sao hội tụ đến, ẩn chứa khủng bố mà kinh người uy năng. Một chỉ điểm ra, ánh sao lóng lánh, giống như trên trời ngân hà, phát tiết mà ra. Mạnh mẽ đụng vào này trăm trượng linh khí thủ ấn bên trên. Hoành, thiên tinh chỉ vỡ vụn ra đến. Trăm trượng linh khí thủ ấn chỉ là thoáng lay động một hồi. Lần thứ hai đánh xuống. Lý Mục trường kiếm run lên. Lôi đình lấp lóe. Bôn lôi kiếm điển giết ra. Này bá đạo vô cùng kiếm khí xuyên thủng trăm trượng linh khí thủ ấn. Đem hoàn toàn hóa giải. Chợt. Bước chân một điểm, phóng lên trời, trôi nổi giữa không trung bên trong, nhìn về phía này Tống Thôi, Lý Mục thủ đoạn xoay một cái, một luồng phiêu miểu hạo nhiên kiếm khí giống như từ trên trời mà đến. Tiên phong đạo cốt trong lúc đó giống như tiên nhân triển khai kiếm thuật, cuồn cuộn kiếm khí mãnh liệt mà ra, giết hướng về phía Tống Thôi. Tống Thôi sầm mặt lại, một chưởng vỗ ra. Lần thứ hai làm vỡ nát Lý Mục kiếm khí. Hắn xem thường Lý Mục, một nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ có thể phát huy ra như thế sức chiến đấu, cũng thật là làm người chấn động. Hơn nữa, Lý Mục thi triển kiếm thuật, chỉ pháp đều đang là cực phẩm huyền công. Lúc nào một niết bàn cảnh tu sĩ có thể nắm giữ nhiều như vậy huyền công hơn nữa? Một niết bàn cảnh tu sĩ chân nguyên có thể chống đỡ nhiều như vậy lần triển khai huyền công. Cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Tống Thôi chiêu thức biến đổi. Bàn tay bạch ngọc nắm chặt lên. Năm ngón tay thành quyền. Một quyền hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Cực phẩm huyền công. Bạch ngọc chiến pháp. Đây là kim dương các tuyệt học. Chỉ có các chủ, phó các chủ mới có thể nắm giữ. Có thể nắm giữ một loại chưa từng gặp chuyện tấn phù văn. Vừa có như vậy sức chiến đấu. Lẽ nào hắn đến từ chính một cái nào đó thánh địa? Vừa nghĩ tới thánh địa, Tống Thôi trong lòng nổi lên một chút hàn ý. Kim dương các chính là nhất lưu thế lực. Hắn càng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, thực lực phi phàm. Nhưng là so với này thánh địa cách biệt nhiều lắm. Tam lưu thực lực, nhị lưu thế lực, nhất lưu thế lực, ở nhất lưu thế lực bên trên mới phải thánh địa. Thánh địa cao cao tại thượng, không phải mấy chảy thực lực có thể so sánh với. Như hắn là thánh địa người, sợ là sớm đã chuyển ra thân phận này rồi. Hơn nữa, ta cũng chưa từng nghe nói qua người nào thánh địa am hiểu luyện chế phù lục. Bắt giữ hắn, hết thảy đều biết rồi. Lý Mục cũng triển khai cường điệu nặng tay đoạn công kích lấy Tống Thôi. Nhưng là bất kỳ công kích ở Tống Thôi trước mặt căn bổn không có tác dụng. Cũng may tu luyện Hàn Thiên Trường Sinh Công Lý Mục, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn cực kỳ, so với pháp tương cảnh tu sĩ đều phải tới thâm hậu. Đầy đủ hắn triển khai một quãng thời gian cực phẩm huyền công. Cái này, Triển Đông Lai không nghĩ tới Lý Mục sẽ cùng Kim Dương các phó các chủ tống thôi chiến đấu cùng một chỗ, một niết bàn cảnh tu sĩ có thể phát huy ra thực lực như vậy. Cũng thật là bất phàm. Tống thôi mặc dù chỉ là mới vào đoạt mệnh cảnh, nhưng cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Xa không phải niết bàn cảnh tu sĩ có thể so sánh với Vân Hà Phi Tiên Kiếm. Triển Đông Lai nhìn thấy Lý Mục thi triển kiếm chiêu, ánh mắt khẽ động, hắn đi hôm khác tiên lĩnh, lĩnh ngộ được thiên tiên lĩnh trong hình ảnh kiếm pháp. Bên kia là này một môn Vân Hà Phi Tiên Kiếm. Không nghĩ tới, người thanh niên này cũng lĩnh ngộ, người thanh niên này tựa hồ nhiều lần gặp được, vẫn cùng những người kia đi chung với nhau. Thực lực bất phàm, vẫn là quá yếu, Triển Đông Lai nói thầm. Nếu không phải Tống Thôi kiêng kỵ đến sự tồn tại của ta, thực lực Liên Ngũ Thành cũng không từng vận dụng, đã sớm đánh bại hắn. Từ An đứng lơ lửng trên không, nhìn Lý Mục cùng Tống Thôi tình hình trận chiến, trong mắt ánh sáng lập lòe. Này Lý Mục thực lực dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy, e sợ pháp ương cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn, đủ để sánh ngang bình thường huyền môn cảnh xưa. Trong hư không vang lên một thanh âm, ta vốn là muốn cho hắn cùng với Triển Đông Lai tiếp xúc, để Triển Đông Lai báo cho hắn có liên quan với Hạ Hầu Vận thông tin, thông điệp, tăng cường hai người liên hệ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Từ An hơi nhếch khóe môi lên. Lý Mục ở luyện khí bên trên thành tựu cực kỳ bất phàm, dĩ nhiên là cấp 7 luyện khí sư rồi. Hơn nữa, thực lực của hắn phi phàm, e sợ bối cảnh thâm hậu. Trong hư không thanh âm của nói ra lo lắng. Nếu là như vậy, chúng ta đưa hắn đưa vào trong kế hoạch, có thể không? Từ nơi này mấy ngày biểu hiện đến xem, hắn xác thực phi phàm, nhưng tựa hồ chưa từng thấy cái gì quen mặt. Biết được thường thức cực kỳ có hạn. Hơn nữa, nếu ta suy tính bên trong chọn hắn, đó chính là hắn rồi. Ta suy tính, chưa bao giờ sẽ có sai lầm. Từ An tự tin nói, có điều, Lý Mục có thực lực như vậy, kế hoạch của chúng ta muốn nói trước, tiếp xúc số 3 thời gian, cũng phải sớm một ít. Vậy bây giờ nên làm gì? Lấy Lý Mục thực lực không phải Tống Thôi đối thủ. Tống Thôi liền một nửa thực lực đều không có sử dụng đi ra, có muốn hay không ta ra tay trực tiếp đem Tống Thôi giết đi? Hư không âm thanh ngữ khí lãnh đạm, căn bổn không có đem đoạt mệnh cảnh Tống Thôi để ở trong mắt. Xem trước một chút đi. Từ An suy nghĩ một chút nói, ngươi không cần ra tay, Triển Đông Lai đủ để đối phó Tống Thôi. Nếu là Tống Thôi thật muốn hạ sát thủ, ngươi chính là nhắc nhở Triển Đông Lai ra tay. Được, ta rõ ràng. Hư không âm thanh trầm tĩnh xuống. Từ An tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người. Hắn khai quật Lý Mục cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Hay là kế hoạch của hắn then chốt chính là ở Lý Mục cái này nhị hào trên người. Một trưởng hạ xuống, băng phong vạn lý, ý lạnh âm u phảng phất liền hư không cũng có thể đông lại như thế. Vừa vạn dặm băng phong bị một con như ngọc một loại bàn tay cho đập nát rồi. Tống Thôi đứng lơ lửng trên không, căm tức Lý Mục, lần lượt công kích, đối với Lý Mục đều không có bất kỳ thương tổn. Một mặt kiêng kỵ đến một bên Triển Đông Lai, một mặt nhưng là không muốn giết Lý Mục. Nhưng bây giờ, Lý Mục, ta vốn không muốn giết chính là ngươi. Thế nhưng, ngươi làm cho ta không thể không giết ngươi. Oanh, Tống Thôi khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều sinh ra rung động. Một luồng sức mạnh kinh người rung động thiên hạ. Phảng phất đoạt thiên địa chi mệnh giống như vậy. Chính là thuộc về đoạt mệnh cảnh khí thế khủng bố. Khí tức mạnh mẽ trấn áp, để Lý Mục trong cơ thể chân nguyên đều phảng phất đình trì. Kim Dương diệu thế, Tống Thôi khẽ quát một tiếng. Kinh khủng kim sắc quang mang giống như liệt nhật bình thường tràn ngập thế gian. Chấn động thiên địa, này cuồn cuộn quyền phong, mãnh liệt mà đến, tựa như phải đem Lý Mục một quyền bắn cho giết. Lý Mục ánh mắt nghiêm nghị đến cực hạn, hắn phát hiện mình tất cả công pháp, e sợ đều không thể chống đối dưới Tống Thôi một quyền kinh khủng. Chậm rãi giơ lên thu lại, Lý Mục nhìn chằm chằm Tống Thôi, tuyệt đối tĩnh chỉ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.